con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 11 chương 93 ta còn muốn thi tiếp. Hai người nhìn xem cái này thẳng vào cửu thiên cột sáng. Đều là ngây người. Tiếp theo một mặt chấn kinh. Tia sáng này. Tựa như là linh phù lực lượng dẫn động linh sơn quốc công chúa Tiêu Thục Thần đôi mắt đẹp chấn kinh. Là cái gì linh phù? Lại có uy lực như thế. Có thể dẫn động cửu thiên chi lực nàng đôi mắt đẹp nhìn xem cột sáng thẳng vào cửu thiên kia. Tràn đầy chấn kinh. Trận pháp sư công hội hội trưởng Hoàng Mưu Xuân nghe chút. Thần sắc đột nhiên chấn động. Đứng lên. Kích động nói. Chẳng lẽ là đi. Nhanh đi tiền điện đại sảnh nói xong. Cũng không có đợi Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thần phản ứng. Liền trực tiếp chạy về phía tiền điện đại sảnh. Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thần sườn sốt một chút. Cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Theo sát sau lưng Hoàng Mưu Xuân. Hướng về phía tiền điện đại sảnh chạy tới. Lúc này trong tiền điện đại sảnh, Lưu Đường cùng tất cả mọi người gắt gao nhìn xem cột sáng thẳng vào cửu thiên kia. Quang trụ này là như vậy thẳng tắp, là như vậy bành trướng, là như vậy lóa mắt. Như thiên chi trụ như cửu thiên chi ngân hà. Sao lại thế, sao lại thế, Lưu Đường gần như ngây ngốc tự lẩm bẩm. Thông thiên phù tên tiểu bạc kiểm này vẽ ra thập đại linh phù một trong thông thiên phù mà lại. Vẫn là móc một cái. Vạch một cái. Xoay một cái hay là ba bút một mực là ba bút mẹ nhà hắn ba bút nội tâm của hắn kinh ngạc. Có một loại cảm giác sắp phát điên. Về phần quan chủ khảo kia. Trần Nguyên. Trần Diễm. Còn có đại điện chúng trần pháp đồ. Trần pháp sư. Càng là hù dọa. Bị thông thiên phù lực lượng hù đến. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thập đại linh phù. Trong lúc khiếp sợ. Lưu Đường nhìn xem khí định thần nhàn Diệp Vô Trần khuôn mặt đẹp mắt đến có chút quá mức kia. Càng nghĩ trong lòng gen rét càng là bốc lên. Hắn lãnh đạm nói. Ngươi chớ đắc. Ý. Ngươi không nên quên. Ngươi còn muốn vẽ bảy cách linh phù mới có thể thông qua khảo hạch phía dưới. Ngươi để hắn vẽ thời quang phù, hắn quay đầu đối với quan chủ khảo kia nói. Quan chủ khảo sầm mặt lại. Lưu Đường nhiều lần mệnh lệnh hắn. Làm cho hắn rất khó chịu. Lưu Đường gặp quan chủ khảo thần sắc. Không khỏi trầm giọng nói. Thế nào? Ta Lưu Đường lời nói. Không dùng được rồi, nếu không. Ta để cho các ngươi phó hội trưởng tới, người nào không biết sư phụ hắn Mộc An cùng Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội phó hội trưởng là bạn chi gì. Mà lại Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội một nửa trở lên chấp sự. Đại chấp sự đều nhận được sư phụ hắn chỉ điểm. Là sư phụ hắn nửa cách đệ tử. Quan chủ khảo kia sắc mặt âm tình. Đúng lúc này. Đột nhiên. Hắn nhìn thấy đại điện ngoài cửa. Một đạo mập mạp thân ảnh vọt vào. Hắn giật nảy cả mình. Hội trưởng đại nhân đám người giật mình. Toàn bộ quay đầu lại. Chỉ gặp Hoàng Mưu Xuân xông tới về sau. Một mặt kích động nhìn xem tấm kia thông thiên phù. Thông thiên phù quả nhiên là thông thiên phù, phía sau theo tới Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thần gặp lúc trước cột sáng kia lại là thập đại linh phù một trong thông thiên phù dẫn động. Cũng sợ ngây người. Trước khi đến, nàng mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng là cũng không có đoán được là thông thiên phù. Đám người gặp Tiêu Thục Thần đến, cũng đều tranh thủ thời gian hành lễ. Lúc này, Hoàng Mưu Xuân bưng lấy tấm kia thông thiên linh phù. Kích động khó đè nén. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm kia thông thiên linh phù. Giống vuốt ve tuyệt thế bảo bối một dạng. Thật là tinh thuần không gian trận pháp chi lực. Hoàn mỹ. Không. Là siêu việt hoàn mỹ. Đám người gặp Hoàng Mưu Xuân kích động bộ dáng. Hai mặt nhìn nhau. Thân là Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội hội trưởng Hoàng Mưu Xuân coi như nhìn thấy cái này thông thiên phù cũng không cần thiết kích động như thế a. Đột nhiên, Hoàng Mưu Xuân ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn xem quan chủ khảo kia. Là ai? Cái này thông thiên phù là ai vẽ? Sau đó nhìn thấy bên cạnh Lưu Đường, kinh hỉ nói: "Lưu Đường, cái này thông thiên phù là ngươi vẽ hay sao?" Lưu Đường sắc mặt đỏ lên. "À, lúc này, quan chủ khảo kia tiến lên. Đối với Hoàng Mưu Xuân nói. Hội trưởng đại nhân. thông thiên phù không phải Lưu Đường vẽ sau đó một chỉ Diệp Vô Trần, là vị công tử này vẽ. Công tử dùng tới kính ngữ. Lúc trước, hắn bởi vì Lưu Đường phía sau một ăn, nhìn Diệp Vô Trần không vừa mắt. Nhưng là hiện tại, Diệp Vô Trần thủ đoạn vô cùng kỳ diệu kia, thật sâu khuất phục hắn. Hoàng Mưu Xuân nghe là Diệp Vô Trần vẽ, cực kỳ ngoài ý muốn. Tiếp theo vẻ mặt tươi cười. Công tử, ngươi cách này thông thiên phủ, là ai dạy ngươi? Tại hắn nghĩ đến Diệp Vô Trần sau lưng, tuyệt đối là có một cái thông thiên cấp bậc lão sư. Không phải vậy, Diệp Vô Trần không có khả năng vẽ đạt được thập đại linh phù một trong thông thiên phù. Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thần đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, một mặt hiếu kỳ. Ta tự học. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Tự học Hoàng Mưu Xuân cùng tất cả mọi người choáng váng. Trên thực tế, cái này đích xác là Diệp Vô Trần tự học. Diệp Vô Trần trận pháp thiên phú rất cao. Mà thông thiên đế quốc Diệp ra trận pháp bí tịch rất nhiều. Diệp Vô Trần năm đó một bên tu luyện, một bên tự học trận pháp. Căn bản không cần người dạy. Trên đời tự học thành tài thiên tài rất ít. Nhưng là, vẫn có một ít. Lưu Đường nghe vậy, lại cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi dạng này chuyện ma dược, sẽ có người tin? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta cũng không có để cho ngươi loại ngốc thiếu ngay cả trận pháp là cái gì cũng đều không hiểu này tin tưởng. Trận pháp là cái gì cũng đều không hiểu ngốc thiếu đám người kinh ngạc, sắc mặt khác nhau. Lưu Đường tức giận. Lúc này, Diệp Vô Trần nhìn về phía quan chủ khảo kia, lạnh nhạt nói còn có 7 cái trận pháp linh phù tiếp tục. Quan chủ khảo kia không khỏi nhìn về phía Hoàng Mưu Xuân. Hoàng Mưu Xuân cười nhẹ nhàng nói. Tiếp xuống khảo hạch. Ta đến chủ trì đi. Công tử không có ý kiến chớ? Diệp Vô Trần gật đầu. Ai chủ trì khảo hạch? Với hắn mà nói đều như thế. Sau đó, Hoàng Mưu Xuân cho Diệp Vô Trần chủ trì khảo hạch. Hoàng Mưu Xuân đương nhiên là không có để Diệp Vô Trần vẽ thập đại linh phù, mà là để Diệp Vô Trần vẽ ngũ hành phù. Độ khó cùng lúc mới bắt đầu phế băng phù không sai biệt lắm. Diệp Vô Trần tự nhiên là từng cách vẽ ra, mà lại đều là ba bút họa tốt. Hoàng Mưu Xuân, Tiêu Thục Thần hai người cũng chưa thấy qua Diệp Vô Trần vừa rồi vẽ bùa, cho nên nhìn thấy Diệp Vô Trần móc một cái, vạch một cái, xoay một cái, ba bút đem linh phù vẽ ra, đồng dạng chấn kinh. Mỗi khi Diệp Vô Trần vẽ xong một tấm, Hoàng Mưu Xuân liền phụng lấy lá bùa kia, hung hăng tán thưởng thiên tài. Thiên tài tựa hồ trăm nói không ngại. Khi Diệp Vô Trần đem 10 cái linh phù vẽ xong, Hoàng Mưu Xuân giống tàng bảo một dạng, đem 10 cái linh phù kia cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Đối với Diệp Vô Trần cười nói, chúc mừng công tử, ngươi đã thông qua trận pháp đồ khảo hạch. Công tử hiện tại chính là chúng ta trận pháp sư công hội một tên trận pháp đồ. Ngay tại Hoàng Mưu Xuân muốn cho Diệp Vô Trần ban phát vinh quang hôn chương lúc, Diệp Vô Trần nói ra, không vội, ta còn muốn thi tiếp trận pháp sư. Công tử muốn khảo hạch trận pháp sư? Hoàng Mưu Xuân giật mình. Hắn nhìn ra được, Diệp Vô Trần chỉ là linh thể cửu trọng, một cái linh thể cảnh khảo hạch trận pháp sư rất hiếm thấy. Chí ít hắn đương nhiệm Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội hội trưởng đến nay còn không có gặp được. Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thần lặng lặng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Hoàng Mưu Xuân giật mình về sau, cười nói, tốt, dù sao ta hôm nay có thời gian, vậy ta liền tiếp lấy thay công tử chủ trì trận pháp sư khảo hạch. Hắn cũng rất muốn nhìn xem Diệp Vô Trần trận pháp đạt đến tình trạng nào. Lấy Diệp Vô Trần vừa rồi thần hồ kỳ thần vẽ phù thủ pháp, đợi lát nữa bố trí cấp một trận pháp, có lẽ cho hắn kinh hỉ cũng không nhất định. Nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 11 chương 94, ta muốn khảo hạch đại trận pháp sư. Thế là Hoàng Mưu Xuân mang theo Diệp Vô Trần tiến về một đại điện khác. Trận pháp sư khảo hạch cùng khảo hạch trận pháp đồ cũng không phải là tại cùng một cách đại điện. Bất quá, tiến về một đại điện khác khảo hạch trận pháp sư lúc, Diệp Vô Trần ánh mắt quét qua sau lưng đi theo mà đến Lưu Đường, Trần Nguyên, Trần Diễm bọn người. Đối với Hoàng Mưu Xuân nói, ta khảo hạch trận pháp sư lúc, không muốn người khác ở bên cạnh quấy rầy. Hoàng Mưu Xuân khẽ giật mình, cười ha ha. Cái này hiển nhiên sau đó đối với quan chủ khảo kia nói, ngươi cho ta giữ vững cửa ra vào, đợi lát nữa vị công tử này khảo hạch lúc, đừng cho người khác tiến đến. Quan chủ khảo kia xác nhận. Lưu Đường, Trần Nguyên bọn người nhìn xem đóng lại đại môn, sắc mặt tự nhiên là không dễ nhìn. Hừ, bất quá là biết vẽ mấy cái chỗ khó linh phù thôi, chảnh cái gì chứ. Trần Nguyên nhìn không được khí, thầm nói, hắn một cách linh thể cầu trọng, khẳng định không cách nào thi qua trận pháp sư. Một người trẻ tuổi khác cũng nói ra, nói không sai, hắn chờ sẽ khẳng định ngay cả một cách bình thường nhất cấp một trận pháp đều bố trí không ra. Chờ hắn đi ra, hắn khảo hạch bất quá, nhìn hắn còn phải không đắc ý mấy cái trận pháp đồ nịnh nọt. Lưu Đường nhao nhao cười nói. Lưu Đường cười nói, hắn một cách linh thể cầu trọng, cũng nghĩ khảo hạch trận pháp sư, đó là si tâm vọng tưởng thôi. Bằng vào ta trận pháp tạo nghệ, ta linh thể thập trọng đỉnh phong thời điểm đều không thể khảo hạch thành công. Năm đó Lưu Đường linh thể thập trọng đỉnh phong thời điểm tham gia qua trận pháp sư khảo hạch, thế nhưng là thất bại. Mặc dù nói lúc trước Diệp Vô Trần vẽ linh phù thủ pháp vô cùng kỳ diệu, nhưng là bố trí trận pháp cùng vẽ linh phù hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Bày trận so vẽ linh phù khó hơn gấp 10 lần. Bày trận cần đem từng cái linh phù liên kết cùng một chỗ, mà lại liên kết lúc không thể ra một chút sai lầm. Mỗi một bước đều không được, chỉ cần một bước ra một chút sai lầm, trận pháp đều không thể bố trí thành công. Lúc này Diệp Vô Trần cùng Hoàng Mưu Xuân đi tới trong đại điện. Bởi vì Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thần thân phận đặc thù, cho nên cũng đi theo vào. Công tử chuẩn bị xong? Hoàng Mưu Xuân hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Hoàng Mưu Xuân nói ra, ngươi muốn bố trí trận pháp thứ nhất là tụ hỏa trận, nhất định phải trong nửa giờ hoàn thành. Tụ hỏa trận là một cách bình thường cấp một trận pháp, nhưng là trong nửa giờ hoàn thành, hay là có một chút độ khó. Dựa theo quy định, một cách trận pháp đồ chỉ cần liên tục bố trí thành công 3 cái cấp một trận pháp, như vậy liền có thể trở thành một tên trận pháp sư. Diệp Vô Trần lấy ra 10 khối phổ thông tảng đá, sau đó tay chỉ viết thay, trực tiếp tại trên những đá này từng cái khắc hỏa hỏa viêm phù. Một phút đồng hồ sau, khi 10 cái tảng đá đều khắc hỏa hỏa viêm phù, Diệp Vô Trần một tay phất lên, đem 10 khối tảng đá khảm nạm tiến trên mặt đất trong lỗ thủng trận pháp. Lập tức ánh lửa diệu động, từng đạo hỏa diễm bay nhảy mà lên. Hoàng Mưu Xuân cùng Tiêu Thục Thận nhìn xem bay nhảy mà lên hỏa diễm, đều là mở to hai mắt nhìn. Không đến một phút đồng hồ, tụ hỏa trận cái này bố trí xong rồi. Mà lại Diệp Vô Trần dùng chỉ là phổ thông tảng đá, không phải linh thạch còn có. Trước mắt cái này tụ hỏa trận uy lực cũng quá mạnh đi. Phổ thông tụ hỏa trận nhiều nhất có thể ngưng tụ 6-7 đạo hỏa diễm, nhưng là trước mắt có 30-40 đạo, nhiều đây là tụ hỏa trận uy lực sao? Chỉ sợ so ra mà vượt cấp một đỉnh tiêm trận pháp hỏa diễm trận uy lực đi. Như thế nào? Diệp Vô Trần nhìn xem khiếp sợ Hoàng Mưu Xuân, mở miệng nói. Kỳ thật hắn lúc đầu có thể hư không ngưng phù, nhưng là không muốn biểu hiện được quá dọa người, cho nên mới dùng tảng đá bày trận. Thông qua Hoàng Mưu Xuân giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian nói liên tục. Nào chỉ là thông qua, quả thực là hoàn mỹ. Hắn tự hỏi, chính mình cũng không thể trong vòng một phút đem một cái tụ hỏa trận bố trí được hoàn mỹ như vậy. Cái thứ hai trận pháp, Diệp Vô Trần nói ra. Hoàng Mưu Xuân nghĩ nghĩ, nói ra, băng vũ trận. Băng vũ trận vẫn là cấp một trận pháp, nhưng là so tụ hỏa trận muốn khó hơn rất nhiều. Băng vũ trận là thủy hệ trận pháp, nước phải đổi băng, rất khó. Diệp Vô Trần vẫn là lấy ra 10 khối phổ thông tảng đá, sau đó từng cái ở phía trên khắc họa băng phù. Hoàng Mưu Xuân nhìn xem Diệp Vô Trần thủ pháp khắc họa như nước chảy mây trôi kia, nội tâm khó mà bình tĩnh, mà Tiêu Thục Thần đôi mắt đẹp cũng là không hề chớp mắt. Diệp Vô Trần khắc họa trận pháp lúc trên thân tản ra một loại đặc thù khí chất. Nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Vô Trần khuôn mặt anh tuấn đến quá mức kia cảm thấy có chút hoa mắt. Rất nhanh, 10 khối tảng đá băng phù khắc họa xong, Diệp Vô Trần khảm nạm tiến mặt đất trong lỗ thủng trận pháp. Lập tức, đại điện trên không rơi ra từng khối băng. Băng vũ trận bố trí sau khi thành công, sau đó một giọt băng vũ là mưa, nhưng là hiện tại Diệp Vô Trần rơi chính là băng, từng khối băng. Hoàng Mưu Xuân mặc dù ngờ tới Diệp Vô Trần bố trí băng vũ trận khẳng định cũng không tầm thường, nhưng là bây giờ thấy một màn này hay là ngây người. Cuối cùng, Hoàng Mưu Xuân để Diệp Vô Trần bố trí là trong cấp một trận pháp thiểm điện trận điện, tồn tại ở trong hư không, nhưng là so nước, so lửa đều muốn thư thớt, cho nên muốn ngưng tụ thiểm điện, so nước hóa băng càng khó. Bất quá, không đến một phút đồng hồ sau, Diệp Vô Trần thiểm điện trận bố trí đi ra. Đại điện trên không, mấy trăm đạo thiểm điện giao thoa, tựa như là bão tố tiến đến. Hồi lâu, Hoàng Mưu Xuân mới từ trong thiểm điện trận thu hồi nhãn thần, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vô Trần. Thiếu niên này thật sự là tự học trận pháp, tự học thành dạng này, cái này còn muốn hay không khác trận pháp thiên tài sống ngươi. Thật sự là tự học trận pháp, Hoàng Mưu Xuân nhìn không được hiếu kỳ, hỏi. Tự học bao lâu? Diệp Vô Trần không có trả lời, hỏi ngược lại. Ta thông qua trận pháp sư khảo hạch. Hoàng Mưu Xuân hít một hơi đại khí, bình tĩnh lại trong lòng kích động, gật đầu, thông qua được. Sau đó dáng tươi cười tràn đầy, ta hiện tại cho ngươi ban phát trận pháp sư vinh quang huân chương cùng trận pháp sư cẩm bào trận pháp đồ. Là không có trận pháp cẩm bào, nhưng là trận pháp sư có, chỉ có trận pháp sư mới có thể phủ thêm trận pháp sư cẩm bào. Đây là một loại vô thượng vinh quang. Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thần hâm mộ nhìn xem Diệp Vô Trần. Thiếu niên này, linh thể cửu trọng liền có thể trở thành một cái trận pháp sư. Nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn gây nên chung quanh Trung Quốc chấn động mạnh. Bất quá, ngay tại Hoàng Mưu Xuân muốn cho Diệp Vô Trần ban phát trận pháp sư vinh quang huân chương cùng trận pháp sư cẩm bào lúc, Diệp Vô Trần lắc đầu, nói ra, không vội, ta còn muốn tiếp lấy khảo hạch. Hoàng Mưu Xuân cùng Tiêu Thục Thần ngoài ý muốn, chẳng lẽ thiếu niên này còn muốn thi tiếp hạch trung giai trận pháp sư? Vừa rồi Diệp Vô Trần mặc dù thông qua được khảo hạch, nhưng là chỉ là trở thành một cách đê giai trận pháp sư. Ngươi muốn thi tiếp hạch trung giai trận pháp sư? Hoàng Mưu Xuân thất kinh hỏi. Một cách linh thể cửu trọng khảo hạch trận pháp sư đã là làm người ta giật mình, bây giờ lại muốn khảo hạch trung giai trận pháp sư? Diệp Vô Trần mở miệng nói, không phải, ta muốn khảo hạch đại trận pháp sư. Đại trận pháp sư? Hoàng Mưu Xuân nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Thục Thần cũng choáng váng. Một cách linh thể cảnh muốn kiểm tra đại trận pháp sư, cái này tại Thần Châu Đại Lục trong lịch sử sợ là không có chứ không. Nói không chừng Cửu Châu vị diện đều không có nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 11 chương 95 khẳng định không cách nào bố trí ra cấp một trận pháp. Hoàng Mưu Xuân ngây người hồi lâu, lại hỏi, ngươi mới vừa nói là thi đại trận pháp sư, hắn hoài nghi Diệp Vô Trần nói sai, hoặc hắn nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, ta muốn kiểm tra đại trận pháp sư. Diệp Vô Trần lại là một mặt bình tĩnh, ta hiện tại đã là trận pháp sư, có thể trực tiếp thi đại trận pháp sư. Đi dựa theo trận pháp sư công hội quy định, chỉ cần là trận pháp sư liền có thể trực tiếp khảo hạch đại trận pháp sư. Hoàng Mưu Xuân đạt được Diệp Vô Trần khẳng định, trong lòng làm sao đều không thể bình tĩnh trở lại. Nếu là người khác nói như vậy, hắn đoán chừng sớm đã đem đối phương đuổi ra khỏi cửa. Nhưng là thấy biết Diệp Vô Trần vừa rồi thủ pháp bày trận kinh người kia, trong lòng của hắn